Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, trong lịch sử tối kinh điển cười nhạo, ngươi có phải hay không nghĩ hát bài hát đó, kìa, ai hát nha, ta quên mất, hát được không, ngươi sẽ không cũng muốn hát đi, Lý Quả quả nhiên là bất tức chết người bất bỏ qua cái loại đó. Đem nhân ra tức giận đến nói không nên lời đến trở thành nghĩ hát. Cũng chỉ có nàng có cái ý niệm này. Ngu cơ rốt cuộc bị nàng làm hỏng mất. Tiếp tục như vậy nữa. Nàng tuyệt đối có bị tức chết khả năng. Nàng nói không lại nữ nhân này. Cho nên cuối cùng nàng cảm thấy bất chơi. Bất đắc dĩ cùng hận ý làm cho nàng lại nhịn không được nắm lên mấy đĩa chiều Lý Quả ném đi. Lý Quả lúc này cũng cảm thấy náo được không sai biệt lắm. Nên thu tay lại, nếu không đem nhân ra đùa chơi chết sao được. Nàng là có đạo đức, nhưng lúc này nàng lại thấy đến Ngô Cơ ném đĩa gào thét mà đến. Không chút suy nghĩ nàng ôm đồm khởi phía trước san bố chỉnh trương nhấc lên. Hướng Ngô Cơ phương hướng ném đi. Dầm lạp, tiện nữ nhân. Ta không để yên cho ngươi, chỉ thấy Ngu Cơ hảo có chết hay không bị toàn bộ khăn ăn cấp đắp đầu. Nàng kinh hoàng được thét chói tai, tức giận đến toàn thân phát run. Hoàng Nhi không ngờ, cuối cùng vậy mà là kết cục như vậy. Nhất thời khiếp sợ được há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thư thực sự là thật lợi hại. Lâm quản gia sửng sốt một chút hậu, này mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức luống cuống tay chân tiến lên đi giúp Ngu Cơ đem đắp ở của nàng khăn ăn cấp lấy xuống. Nhưng vừa nhìn thấy Ngu Cơ bộ dáng hậu, hắn thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, Lý Quả lần này cười đến nước mắt đều nhanh biêu đi ra, cười đến nàng thật muốn lăn, bụng đau muốn chết, người chung quanh là muốn cười không dám cười, trực tiếp bối qua thân thể. Nhưng này đáng thương run rẩy thân thể vẫn như cụ bán đứng các nàng. Ngu Cơ không cần nhìn cũng biết mình hiện tại là bộ dáng gì. Nàng phun lửa trừng Lý Quả liếc mắt một cái hậu, lập tức oa một tiếng khóc lên. Sau đó liều lĩnh xông ra ngoài, chạy như bay lên lầu. Có ý tứ, Lý Quả còn đang cười, hoàn toàn nằm bò ở trên bàn, còn một bên dùng tay đấm mặt bàn. Cười đến cười run rẩy hết cả người. Lâm quản gia sửng sốt một chút. Sau đó lập tức chiêu hai cô bé theo sát Ngu Cơ lên lầu. Đoán chừng là Trần An cùng hầu hạ nàng tẩy trừ đi. Tiểu thư, người thật lợi hại. Hoàng Nhi cười chạy đến bên người nàng. Vẻ mặt bội phục, hai mắt mạo sao nhỏ tinh. Thế nhưng, Lý Quả còn đang cười. Căn bản không đếm xỉa tới nàng. Chỉ là với nàng cười khoát khoát tay. Lại nằm bò bàn cười đi. Hết chương.